Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342: Thiên đế chi tư. Làm Trần Trường Sinh một đoàn người đi ra chỗ ẩn thân về sau, chỉ gặp một đám dị tộc đứng ở đằng xa đỉnh núi. Chính phái đến hai cái dị tộc tiến lên tìm hiểu. Trần huynh, mọi người không khỏi nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ánh mắt làm theo nhìn về phía, phát hiện bọn họ chính giật mình phía dưới muốn lui về hai cái dị tộc. Chảm, hắn mở miệng, lưu chuyện các loại một đám đế tử nhất thời xuất thủ. Mấy cái này đế tử đi qua trước sau cơ duyên thối luyện, sớm đã đều đột phá võ tổ cảnh giới. Trong đó Tần Thiên Bằng càng là tài năng xuất chúng, nhất cử đột phá võ tổ đỉnh phong. Một cái đế tử cấp đỉnh phong võ tổ, lại thêm bọn này tu vi phóng đại thần tử đế tử, thực lực đã siêu việt đối diện hơn 70 cái dị tộc thiên kiêu. Nếu như dứt bỏ những vật khác nhúng tay, không cần Trần Trường Sinh xuất thủ, chỉ dựa vào những cái này thần tử đế tử cũng có thể diệt đối phương. Cứu, hai cái tìm hiểu tình huống dị tộc thần tử thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra, liền bị một đám đế tử oanh sát thành toái phiến. Đối diện đỉnh núi, xa xa đứng thẳng một đám dị tộc thiên kiêu sắc mặt tái nhợt, khó coi, phẫn nộ. Giờ này khắc này những cái này dị tộc sớm đã phát hiện, trong cấm địa cơ duyên hơn phân nửa đều bị nhân tộc thiên kiêu cầm lấy đi. Mà bây giờ bọn này thiên kiêu đã dựa vào cơ duyên thực lực đại trướng. So thực lực, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này khiến cái này dị tộc thiên kiêu tức giận cùng cực. Những cơ duyên này hẳn là bọn họ, toàn bộ đều là bọn họ. Còn có những này nhân tộc cũng sớm hẳn là chết hết, có thể tình huống bây giờ như thế nào đến nước này, bọn này đáng chết nhân tộc lần này sao sẽ như vậy đoàn kết nhất trí. Điểm này hoàn toàn vượt quá bọn họ sở liệu. Nhân tộc cùng dị tộc song phương cùng nhìn nhau, ánh mắt đồng đều ẩn chứa sát ý. Kiệt, bỗng nhiên có dị tộc cười lạnh thành tiếng, lạnh lùng nói, liền coi như các ngươi dựa vào tiểu thông minh cầm tới điểm chỗ tốt thì phải làm thế nào đây? Chung quy là chạy không khỏi vừa chết. Một đám dị tộc nhất thời đều quái tiếu, thần sắc lạnh lùng đến cực hạn, rốt cục muốn thả ra bất hủ. Các ngươi dị tộc cũng chỉ có ngần ấy năng lực. Lưu chuyện lên tiếng chào phúng, có việc cùng chúng ta Minh Đao ăn cướp trắng trợn là một cuộc. Hắn kêu la, bên người mọi người đều là trầm mặc, đối diện dị tộc cũng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lưu Truyện. Lưu Truyện nhìn hai bên một chút, không khỏi ngượng ngùng nói, làm sao cũng không có người nói tiếp a. Lý Trường Khôn không khỏi khinh bỉ nói, người khác có tất thắng thủ đoạn, vì cái gì muốn liều mạng với ngươi, đều giống như ngươi ngốc. Ta đặc biệt nương, Lưu Truyện kêu la một câu đằng sau thanh âm càng ngày càng yếu, không lên tiếng nữa. Đủ, đối diện dị tộc thiên kiêu quát lạnh nói, đều chuẩn bị đi chết đi. Nói đến đây chút dị tộc thiên kiêu nhất thời nhìn về phía hư không. Mời cự thú, âm vang ở giữa, hư không rung động, một cỗ rung động mạnh mẽ tại toàn bộ cấm địa truyền đến. Liền phảng phất chỗ này đỉnh núi muốn sụp đổ một dạng. Một cái che khuất bầu trời tựa như tinh thần thật lớn giữ tợn cự thú từ ẩn tàng trong hư không buông xuống. Bố trận, Tần Thiên Bằng các loại rất sớm liền đang chuẩn bị thiên kiêu lập tức lên đường. Liên hợp bọn họ 72 người chi lực thay đổi không ngớt hợp chúng đại trận. Rồi rào mà sức mạnh cường hãn điên cuồng tràn vào Trần Trường Sinh thể nội. Kiệt, tại không hủ phía dưới, các ngươi bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công, đều đi chết đi. Dị tộc thiên kiêu giữ tợn mở miệng. Ngang, trên bầu trời bất hủ cự thú nhất thời mắt đỏ, phát ra một tiếng gào thét, hướng phía Trần Trường Sinh bọn người ầm vang nện xuống. trong lúc nhất thời khủng bố uy áp bao phủ thiên địa. Mãnh liệt mà kinh tâm động phách, điên cuồng sát ý giống như là phong bạo một dạng muốn đem chỗ này cấm địa toàn bộ phá hủy. Tại ở trong đó, cự thú bất hủ cảnh cự lực càng giống là diệt tuyệt hết thảy thiên tai chi lực. Tràn ngập không thể tới, không thể trái nghịch, không thể đối kháng tuyệt đối vĩ lực. Ngoại giới, vô số khẩn trương nhìn chăm chú lên nơi này, bất hủ cùng đại đế hoàn toàn biến sắc. Quả nhiên chạy không khỏi một kiếp này, đều muốn xong, làm sao bây giờ? Thiên thượng thiên hạ, đám bất hủ bọn họ bối rối, thanh âm trong cùng một lúc vang lên. Bất hủ cảnh thực lực không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Tại loại lực lượng này dưới, chỉ bằng bọn họ nhân tộc những tiểu tử này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi tại khó khả năng. Chư vị, chúng ta nên xuất thủ. Trên 9 tầng trời, chúng đại đế trầm giọng mở miệng. Trong khoảnh khắc, một cỗ lại một cỗ kinh thiên động địa đế binh thần uy tại toàn bộ cửu trọng thiên tràn ngập. Mãnh liệt đế binh chi uy phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Khủng bố mà cẩn trọng khí tức nhượng thiên hạ vô số người biến sắc ngẩng đầu. Đế binh là đại đế. Đại đế muốn xuất thủ. Tại cái này ngoại giới loạn tượng nổi lên bốn phía bên trong. Hư không trong cấm địa. Cũng trong cùng một lúc, Trần Trường Sinh xuất thủ. Chỉ gặp hiện tại Trần Trường Sinh mục đích như nhật nguyệt tinh thần. Trong đó quang huy sáng chói lóa mắt. Ở trong cơ thể hắn tán phát khí tức nghiễm nhưng đã đến võ tổ đỉnh phong trình độ. Chấn, nương theo một thanh âm vang lên hoàn toàn cấm địa quát khẽ. Trần Trường Sinh thần thể dị tượng lại một lần nữa hiện ra. Chỉ gặp thái cổ sơn hà khắp nơi buông xuống. Phảng phất cải thiên hoán địa. Âm vang rơi xuống. Âm, một trận thiên tháp địa hãm qua đi. Trên trời lao xuống bất hủ cự thú tựa như là bị thần sơn trấn áp. Thân thể cứng ngắc, oanh một tiếng nện rơi xuống đất dưới. Trên thân đếm không hết xúc tu điên cuồng lắc lư. Phảng phất thừa nhận kịch liệt đau nhức, mà tại hắn cái này dưới sự giãy giụa điên cuồng. Cách đó không xa dị tộc có chưa có thể tránh thoát thiên kiêu phanh một tiếng bị đánh thành thịt. Nát, chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng. Còn lại nhao nhao chạy tứ tán bốn phía dị tộc thiên kiêu hãi nhiên biến sắc. Chấn kinh nhìn lấy lúc này trên bầu trời Trần Trường Sinh. Lực lượng một người, dùng võ tổ cảnh giới vậy mà ngăn chặn bất hủ cảnh cự thú. Tại sao có thể có như thế chuyện hoang đường? Ông, ngoại giới, uy áp cửu trọng thiên đế binh khí tức tại cái này một khỏa trong nháy mắt tán đi. Trên 9 tầng trời, 9 vị đại đế ánh mắt nhao nhao nhìn chằm chằm cấm địa. Trong thần sắc là kinh ngạc, càng là một loại không thể tin kinh hỉ. Ngăn chặn tiểu tử này vậy mà thật làm đến. Võ tổ cảnh giới nghịch ép bất hủ. Trần Trường Sinh cái này hoành không xuất thế nhân tộc hậu bối. Thiên phú thực lực vậy mà tài năng xuất chúng đến trình độ này. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng yêu nghiệt. Hảo tiểu tử, ta liền nói hắn có thể làm. Quân tà đại đế cười ha ha, trên mặt nói không nên lời đắc ý. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Để bọn hắn biết thất bại. Một đám đại đế hai mặt nhìn nhau, lập tức toàn bộ cười to lên. Tốt tốt tốt, có người kế tục, có người kế tục. Kẻ này hẳn là thiên đế chi tư. Hắn nếu không chết, tương lai có thể thành thiên đế. Thiên đế chi tư cùng đại đế chi tư đó là hoàn toàn khác biệt. Đại đế thiên hạ đông đảo, có thể thiên đế, 10 vạn trong năm chỉ có nhất tôn. Mà Trần Trường Sinh giờ này khắc này tư chất thiên phú. Mặc cho thiên hạ tất cả mọi người nhìn lại, cũng có thể rõ ràng nói hắn cũng là tương lai thiên đế. Kẻ này tuyệt không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Có đại đế mở miệng, chờ hắn trở về, lưu một đạo ấn ký cho nàng đi. Còn lại đại đế nghe vậy, lẫn nhau đều là gật đầu. Mà tại cấm địa bên trong, Trần Trường Sinh thánh thể kỳ quái trong cái kia ẩn tàng trên 9 tầng trời thân ảnh to lớn. Cũng lần thứ nhất lộ ra chân dung, giống, nương theo một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, một khỏa cực lớn mà uy nghiêm long thò đầu ra tầng mây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.